Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 82, bao lão chỉ điểm 2, góc truyện audio.com. Tiểu quỷ ngươi thực sự, khiến ta không hết ngạc nhiên a. Dứt lời bao lão tâm niệm hơi động. Lập tức một cái ấn phù hư huyễn mà ra, ấn phù này hình thù có chút kỳ dị, trên ấn thân không ngừng phát ra vô tận vòng sáng, mà ngay khi ấn phù kỳ lạ này xuất hiện, băng hỏa nguyên tố rung lên mãnh liệt. Màu sắc lập tức ảm đạm đi đôi chút, ấn phù bay lên chính giữa lồng giam. Sau đó một màn kinh diễm diễn ra, lấy ấn phù làm trung tâm. Băng hỏa hai đại nguyên tố lập tức bị hút vào. Bên ngoài lồng giam xuất hiện nhiều đạo vòng sáng hồn lực bay lên. Hưu, Vân Chính Thiên mắt trợn trắng. Hắn rõ ràng cảm nhận được băng hỏa phong ấn của mình trong nháy mắt bị trút xuống. Mật độ liên kết nguyên tố bị phân rã ra. Hoàn toàn không còn vững chắc nữa. Mà đối với loại lực hút này, hắn căn bản không có khả năng chống đỡ. Bao lão mỉm cười hồng thuận, ngay sau đó một quyền đánh ra. Trong thiên địa phản phất có dấu hiệu vỡ nát, một quyền đơn giản trực tiếp đem băng hỏa phong ấn đánh thành vô số đạo song sắc ánh sáng. Một giây sau hoàn toàn tan đi trong không khí, băng hỏa phong ấn hồn kỹ bị phá. Vân Chính Thiên thân hình bắn ngược ra phía sau, trên miệng xuất hiện một tia tơ máu, hồn kỹ ngang nhiên bị đánh vỡ, bản thân hồn sư tất nhiên chịu một ít tải trọng, bao lão từ đầu chí cuối đều chỉ đứng yên một chỗ, không hề nhúc nhích lấy một chút. Vân Chính Thiên tuy thế công mãnh liệt như vậy vẫn không làm lão có một chút khó khăn nào. Hắc hắc, có sao không đệ tử yêu dấu. Bao lão gương mặt thập phần đắc ý, lão già này tuổi không nhỏ nhưng lúc nào cũng có thể đùa giỡn được a. Vân Chính Thiên lắc đầu. Sau đó đệ tam hồn hoàn lóe lên, quang minh thánh kiếm hiện, khí tức quang minh nồng nặc tràn ra, đem một mảnh đồi này hoàn toàn bảo phủ bởi ánh sáng hoàng kim. Ngẩng mặt lên, hắn nói, đệ tử vẫn còn một kiếm nữa, mời sư phụ ngài thử qua. Sự thể hiện của Vân Chính Thiên khiến bao lão không khỏi hoan hỉ. Vốn dĩ trưởng khống hai đại nguyên tố đã là phi thường hiếm thấy. Vậy mà Vân Chính Thiên trước mặt hắn lại trưởng khống tới ba loại nguyên tố. Lại còn là quang minh nguyên tố a. Đối với tương lai trở thành một tên chấn ma hồn sư hoàn toàn không thành vấn đề. Quang minh thánh kiếm nặng nề cắm ở trên mặt đất, tỏa ra vô tận quang minh khí tức. Bao lão nhìn thấy một kiếm này trong lòng khẽ run lên một chút. Thật là thuần khiết quang minh thuộc tính, chưa dừng lại ở đó. Vân Chính Thiên biến hóa tiếp theo làm hắn thoáng giật mình. Ở sau lưng Vân Chính Thiên, một đôi cánh phượng lặng yên xuất hiện, hỏa phượng rực khinh động trong gió mang theo nồng nặc hỏa nguyên tố. Hai cánh triển khai đem Vân Chính Thiên thân hình lơ lửng ở trên không. Là ngoại phụ hồn cốt. Bao lão thiếu chút nữa thất thanh la lên, trên người tên nhóc này, toàn bộ đều là chí tôn bảo vật, nếu để người khác thấy được đôi rực này, chỉ sợ không nhịn được mà động sát tâm, hỏa diễm cùng quang minh ngưng tụ thành một con hỏa phượng hoàng đỏ rực ở sau lưng Vân Chính Thiên. Bao lão nhìn kỹ hơn một chút thì phát hiện con phượng hoàng này có tới 4 cánh. Là phượng hoàng tứ rực hồn linh, cha mẹ ơi toàn là hàng hiếm. Vân Chính Thiên trong nháy mắt toàn lực triển khai ra, thúc đẩy hồn lực lên tới cực hạn, hy vọng một chiêu này sẽ khiến bao lão ảnh hưởng đôi chút. Bất quá dưới tình huống Vân Chính Thiên một chiêu toàn lực, bao lão vẫn phong thái ung dung chắp tay sau lưng, hai mắt lại khép hờ như đang ngủ. Vân Chính Thiên đồng tử lóe lên vệt kim quang, quang minh thánh kiếm nâng cao lên trời, tiếng phượng hót lanh lảnh vang lên, quang minh thánh kiếm. Tịnh hóa chi quang, một cỗ nồng nặc quang minh khí tức hình thành một cột sáng bắn thẳng xuống đỉnh đầu của bao lão. Mà lần này bao lão cũng không có thành lập lá chắn hồn lực. Để mặc cho tịnh hóa chi quang bao phủ thân thể hắn. Tình huống này kéo dài hơn 10 giây đồng hồ sau đó mới từ từ biến mất. Vân Chính Thiên cũng lặng lẽ đáp xuống, thu lại hai cánh kinh sợ nhìn bao lão bên kia. Mà lúc này bao lão hai mắt cũng mở ra, một nụ cười trìu mến gửi đến tiểu tử tóc trắng, nhẹ nhàng nói, đừng ngạc nhiên như vậy, một kiếm cuối cùng của ngươi vô cùng khủng bố nha, e rằng hồn vương năm hoàn cũng khó mà đón được. Xui xẻo cho ngươi một chút, ta chính là một vị sở hữu quang minh thuộc tính, cho nên tịnh hóa chi quang vừa rồi không những không làm gì được ta mà còn thoáng tăng phúc cho ta nữa. Hắc hắc, Bao lão ngắn gọn giải thích, Vân Chính Thiên chợt hiểu, cái ấn phù xuất hiện lúc nãy chắc chắn là võ hồn của Bao lão. Đồng dạng là quang minh thuộc tính võ hồn, chẳng trách tịnh hóa chi quang của hắn giống như bị một cái động không đáy hút hết. Nếu đổi lại lúc nãy ngươi sử dụng hỏa diễm kết hợp với ngoại phụ hồn cốt kia, may ra có xác suất ảnh hưởng đến ta một chút. Vân Chính Thiên nghe hiểu, lập tức gật đầu, hỏa phượng kiếm thôi động hỏa nguyên tố, lực công kích chắc chắn phải hơn tịnh hóa chi quang rất nhiều. Nhưng tình huống vừa rồi xảy ra, lúc ấn phù của Bao lão đánh nát băng hỏa phong ấn khiến trong tâm hắn có một tia run sợ ý tứ. Không thể tiếp tục sử dụng hỏa phượng kiếm được nữa. Đây là thực lực tuyệt đối chênh lệch. Bao lão tiến lại gần nói. Võ hồn của ngươi là cái gì? Ta kiến thức không ít nhưng cũng không thể nhận ra được. Đối với Bao lão, địa vị của lão ở trong lòng Vân Chính Thiên không thấp. Tất nhiên đối với Bao lão hắn hoàn toàn kính phục, tự nhiên sẽ không giấu giếm. Sư phụ, võ hồn của ta tên là Thất Diện Kiếm. Là một loại võ hồn có thể sở hữu 7 loại nguyên tố trưởng khống. Thất Diện Kiếm võ hồn. Bao lão hơi trầm ngâm một cái rồi lắc đầu than. Thực sự chưa từng nghe qua. Đây có lẽ là một loại võ hồn biến dị gì đó. Ta cũng không chắc lắm. Bất quá trưởng khống tới 7 loại nguyên tố. Đích xác khủng bố nha. Sau khi thử chiêu với ngươi một chút, ta có đề xuất như thế này. Nghe hay không thì tùy ngươi. Vân Chính Thiên hai mắt chăm chú, hai tai lắng nghe, lời chỉ điểm của siêu cấp đấu la cường giả, không phải dễ gì mà nghe được. Bao lão tiếp lời, trưởng khống nguyên tố không hề đơn giản như ngươi nghĩ. Càng trưởng khống nhiều loại nguyên tố, đòi hỏi tinh thần lực rất nhiều. Hiện tại ngươi tuổi khoảng 12, đạt tới linh thông cảnh cũng không tệ. Nhưng sau này muốn tăng lên một cảnh giới là vô vàn cửa ải khó khăn. Cho nên ta đề xuất như thế này, Phượng Hoàng Tứ Dực hồn linh kia đã cung cấp hai cái hồn hoàn. Phân biệt là hỏa và quang minh nguyên tố, cho nên hồn hoàn thứ tư chắc chắn không nằm ngoài hai loại nguyên tố này. Nếu như ta đoán không sai, có lẽ sẽ xuất hiện loại hồn kỹ có khả năng tăng phúc. Tạm thời không đáng lo, bất quá đến khi ngươi đạt tới bình cảnh hồn vương. Lại cần liệp sát hồn thú hoặc mua hồn linh thì ta khuyên ngươi nên chọn một hồn thú sở hữu băng, hoặc hỏa, hoặc là quang minh như cũ. Vân Chính Thiên nghe Bao lão đề xuất, nội tâm hắn cũng bắt đầu phân tích thông tin. Bao lão nói rất đúng, nếu như bình cảnh hồn vương lại chọn một hồn thú có nguyên tố khác sẽ dẫn đến tình trạng tinh thần lực chịu tải nặng nề. Vạn nhất có dung hợp được cũng sẽ ảnh hưởng tới các nguyên tố còn lại. Đây tuyệt đối là vết chí mạng của hắn. Thông hiểu vấn đề, Vân Chính Thiên bắt đầu nhập định suy tư. Nếu hấp thu một hồn thú thuộc nguyên tố có sẵn, sẽ có hai trường hợp xảy ra. Đó là xuất hiện hồn kỹ tấn công hoặc hồn kỹ tăng phúc. Mà cho dù có xuất hiện loại nào thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến thực lực vốn có. Đây tuyệt đối là con đường đúng đắn nhất. Sau này từ hồn đế trở lên thì lại lựa chọn nguyên tố khác mà hấp thu. Tin rằng lúc đó tinh thần lực của Vân Chính Thiên đã vô cùng đầy đủ. Bao lão định hình con đường tu luyện của Vân Chính Thiên. Chính là như vậy mà đi. Cảm tạ sư phụ thông não. Đệ tử đã nắm rõ. Vân Chính Thiên cung kính nói. Bao lão mỉm cười đáp ngươi hiểu là được. Hôm nay tới đây thôi. Trở về nghỉ ngơi đi. Ngày mai đại hội thi đấu vẫn tiếp tục à, Vân Chính Thiên đứng dậy cúi đầu một cái dự định rời khỏi. Thì hắn đột nhiên quay lại nói. Sư phụ, trong thành đã có tà hồn sư trà trộn vào. Việc này ngài có biết? Bao lão vẫn vẻ mặt rạng rỡ. Phất tay nói, chuyện này ngươi cứ thoải mái mà quyết định. Dứt lời Bao lão lặng yên tiêu thất. Vân Chính Thiên trong đáy mắt xuất hiện vệt mỉm cười. Chủ ý của Bao lão chính là muốn hắn tự lực cánh sinh. Tự thân vận động giải quyết các vấn đề a ta sẽ không để ngài thất vọng. Trở về doanh trại thì đã là nửa đêm. đồng bọn tất cả đều đã nhập định minh tưởng. Vân Chính Thiên cũng hơi bất ngờ. Bọn này từ khi nào lại chăm chỉ như thế? Vân Chính Thiên tốc độ tăng trưởng đột biến khiến đồng bọn bên cạnh cũng cảm thấy vô cùng áp lực. Nếu tự thân không có gắng e rằng sẽ bị Vân Chính Thiên càng ngày bỏ càng xa. Mà mỗi người bọn hắn ai ai cũng một đời tuổi trẻ. Tâm lý hào thắng không thể che giấu được. Ngồi lên trên giường, Vân Chính Thiên thả lỏng tâm tình, dần dần chìm vào trong minh tưởng. Kết thúc một ngày dài đằng đằng, ngày mai lại có rất nhiều việc phải làm, cách chương.